Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, báo thù. Vũ Văn Băng đứng ở kết giới bên cạnh chờ đợi thật lâu sau. Cũng không thấy Trác Diễm đi lên, cả trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc, đồng dạng sốt ruột chờ đợi con có phi đô. Nó luôn luôn thông qua linh thú khế ước kêu gọi Tử Tang Lăng, nhưng vẫn không có hồi âm. Bởi vậy, nhìn một bên thất hồn lạc phách Vũ Văn Băng, liền cả người phun ra hỏa đến. Tuy rằng Tử Tang Lăng hiện thời tu vi thượng thấp, bất quá cho tới nay đều đối nó tốt lắm, mỗi ngày cấp nó ăn, còn không dùng nó làm chuyện gì nhi. Ở Phi Đô trong ấn tượng, so lúc trước Thương Hải Thần Đảo luôn chào nó giúp bọn hắn luyện khí sư hào không biết bao nhiêu, bởi vậy, hiện thời Tử Tang Lăng sinh tử không rõ. Mặt đối trước mắt này đầu sỏ gây nên, nó không thiêu chết nàng, thế nào không làm thất vọng này mấy tháng hòa thực phí. Cảm giác được chung quanh không khí biến hóa, Vũ Văn Băng thế này mới trước tiền bi thương chung đi ra. Nhìn thấy Phi Đô, mâu chung liền có rõ ràng kinh diễm, vừa rồi thời khắc mấu chốt nàng không có xem cẩn thận. Hiện thời vừa thấy, tiểu gia hỏa này vậy mà bộ dạng như vậy đáng yêu. Lúc này, của nàng ba vị đồng bạn cũng đã đi tới, bọn họ đều là Vũ Văn thế gia quan hệ thông gia. Lần này xuất hành cũng là phụ mệnh bảo hộ Vũ Văn Băng. Lục tiểu thư, này linh thú thật không bình thường, ở dung nham phụ cận cũng có thể tự do xuyên qua. Hơn nữa tựa hồ tu vi không cao, nhưng có thể miệng phun nhân ngữ, thất tiểu thư tốt nhất bắt sống, trong đó một gã cao vóc nam tử nói. Không sai, ta vừa vặn không có một giống dạng linh thú đâu. Vũ Văn Băng vỗ vỗ thủ nói. Chính là ngươi, hừ, vậy mà dùng một loại đối đãi con mồi ánh mắt đến xem nó. Đây là đối đãi Thương Hải Thần Đảo thứ nhất thần thú thái độ sao? Được rồi, cái gọi là thần thú là nó tự phong. Nó bản thân là cái gì giống? Cha mẹ là ai? Nó căn bản không biết, có trí nhớ tới nay. Liền đã ở Thương Hải Thần Đảo phá xác mà ra, tiện đà chung quanh phóng hỏa gây sự. Phi Đô nhìn một mặt tham niệm Vũ Văn Băng, hai cái mắt to, lộ ra một bộ đáng thương vô tội biểu cảm nói. Người đem lão đại thôi đi xuống, ta về sau không có ăn. Nói xong, trong mắt to liền chứa đầy nước mắt, hiển nhiên liền muốn khóc ra. Tiểu đáng yêu, người đói bụng sao, ta chỗ này có ăn nga. Nói xong, Vũ Văn Băng theo không gian giới chỉ chung lấy ra một cái cá nướng. Thấy Vũ Văn Băng trên tay lam, sắc không gian giới chỉ. Phi Đô đồng tử rụt lui, tiện đà, lại trong nháy mắt nói. Ăn ngon sao, đều cho ta. Đương nhiên, Vũ Văn Băng đem cá nướng phóng ở lòng bàn tay. Đi lại ăn a. Phi Đô khiếp xinh xinh bay đi qua, dừng ở Vũ Văn Băng trước mặt. Tiểu móng vuốt một phen nâng lên ngư, thật giống như ai muốn cùng nó thưởng giống nhau, thật đáng yêu. Nhưng mà, Vũ Văn Băng còn chưa có nói xong, đột nhiên phát hiện bản thân quần áo hỏa thế lùi thật sự mãnh, nháy mắt liền đem quần áo của nàng thiêu mặc động. Đau đến nàng hét dầm lên, lúc này, của nàng ba gã hộ vệ mới phát hiện trong đó không đúng. Ba người chung có một người vừa vặn tu tập băng hệ thuật pháp. Nhất thời tế ra nước đá hướng Vũ Văn Băng hắt đi. Nhưng mà, này hỏa diễm lại phá lệ tà môn nhi. Nước đá đi xuống, không chút nào không thấy tắt xu thế. Ngược lại càng thiêu càng liệt, Vũ Văn Băng ở kết giới chung càng không ngừng lăn lộn. Thống khổ thét chói tai, hỏa diễm lại như trước không nhanh không chậm cháy làn da nàng. Mà đồng thời, ba gã muốn giúp nàng dập tắt hỏa diễm đồng bạn trên người cũng dính vào hỏa hoa. Sống chết trước mắt, ốc còn không mang nổi mình ốc, ba người đương nhiên sẽ không sẽ giúp trợ Vũ Văn Băng. Mà là thi triển thủ đoạn, ý đồ dập tắt trên người hỏa diễm mần đi, ha ha ha. Phi Đô ôm cá nướng ở một bên dịch thứ, cười đến ngửa tới ngửa lui, là ngươi. Vũ Văn Băng ánh mắt tràn đầy oán độc, người đem lão đại đẩy đi xuống. Ta đây là cho nàng báo thù. Phi Đô hung tợn nói. người này người quái dị không ai muốn ra mặt dày. Nhân gia Trạc Diễm không thích ngươi. Ngươi còn tử không biết xấu hổ hướng lên trên thiếp. Cẩu gia Cao, Dược cũng đối với ngươi niêm được ngay. Thế nào, nhân gia tình nguyện nhảy xuống cũng không nguyện lý ngươi. Xứng đáng, người quái dị, xem ta thiêu chết ngươi. Xấu, không ai muốn, Vũ Văn Băng sắp khí tạc. Nàng ở Vũ Văn thế gia nhưng là tối được sủng ái hòn ngọc quý trên tay. Mặt trên năm ca ca thương nàng sủng nàng, bên người vô số tài tuấn nhiệt liệt theo đuổi, nếu không là hồi nhỏ một lần trong lúc vô tình gặp Trạc Diễm. Nàng có lẽ càng là chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên người chạm qua cái đinh. Nhưng là cho tới nay, Trạc Diễm đều đối nàng lạnh lùng xa cách, hiện thời lại đối một cái phế tài ôn nhu thật tình. Điều này làm cho trong lòng nàng như thế nào có thể cân bằng. Mắt thấy này phế tài cái đinh trong mắt đã chết, Trạc Diễm lại muốn cùng nàng đi tìm chết, hơn nữa không biết nơi nào toát ra đến một cái linh thú còn phóng hỏa thiêu nàng. Vì sao hắn thích cái kia phế tài? Vì sao có thể phun tam vị chân hỏa linh thú cũng là cái kia phế tài? Nàng không cam lòng a, đúng, chính là ngươi hiện tại này biểu cảm. Phi Đô vừa ăn ngư biên tí tí tán thưởng. Thật sự là xấu người thần cộng phẫn, thiên địa không tha a. May mắn ta khẩu vị hảo, lại cảm thấy lãng phí đáng xấu hổ, bằng không, khả đã sớm ói ra. Ai, người nói bên ngoài trên đường cái, nữ tử người người đều hoa dung nguyệt mạo. Làm sao ngươi liền bộ dạng như vậy ảnh hưởng bộ mặt thành phố đâu? Đúng rồi, ngươi xem, của ngươi đồng bạn đều so ngươi xinh đẹp hơn ngươi. Vũ Văn Băng cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi, bất chấp trên người hỏa diễm, điên cuồng mà hướng Phi Đô đánh tới, ta mới không ngốc, không cùng ngươi này điên bà tử chơi. Nói xong, Phi Đô một cái lắc mình, liền trốn vào không gian, ha ha, nó có bảo mệnh tuyệt chiêu nó sợ ai, lại xuất hiện khi, Phi Đô dĩ nhiên đến Vũ Văn Băng đồng bạn bên cạnh, tu vi đến lục cấp quả nhiên lợi hại. Cũng không biết bọn họ làm cái gì thủ đoạn, tuy rằng không có dập tắt hỏa diễm, lại đem hỏa diễm khống chế ở tại cự cách bọn họ tam tấc xa địa phương. Cặp các ngươi có thể khống chế bao nhiêu? Phi Đô mạnh vỗ cánh, theo nó trong miệng lại phun ra liên tiếp hỏa diễm đến. Hỏa diễm vừa ra, nhất thời nổ tung, nháy mắt liền thổi quét ba người. Ba người kinh hãi. Nhưng mà vừa rồi khống chế hỏa diễm đã tiêu hao bọn họ nhiều lắm linh lực. Lúc này nhất bị vây quanh, nhất thời lại cũng vô pháp khống chế hỏa thế. Nháy mắt, thân thể liền bắt đầu tức tức hóa thành cho bụi. Nhìn đến ba vị lục cấp võ giả đồng bạn vài cái hô hấp gian liền biến mất không thấy. Vũ Văn Băng con ngươi trở nên có chút dại ra. Vừa mới nàng bất đắc dĩ dùng xong ra cho nàng bảo mệnh thủ đoạn. Cuối cùng là đem sở hữu hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Mà lúc này Phi Đô cũng tốt không đến kia đi. Vừa mới bỗng chốc cạn kiệt quá mức. Lúc này nó có vẻ hơi thấp mê. Lại đối với Vũ Văn Băng phun ra một đóa hỏa diễm sau. Phi Đô liền lập tức trốn vào không gian. Triệt để mê man đi qua. Tránh né không kịp. Hỏa diễm dừng ở Vũ Văn Băng trên má. Kia xâm nhập linh hồn đau đớn làm nàng cơ hồ muốn hôn, mê, đi qua. Nhưng mà, nàng không thể chết được, nàng còn chưa có hoàn toàn xác định Tử Tang Lăng cái kia thiện nhân chết sống đâu. Không biết nơi nào đến dũng khí, Vũ Văn Băng trong tay chỉ một thanh u lam, sắc chủy thủ. Đối với bản thân trên má thiêu đốt kia khối làn da liền hung hăng nhất lấy. Người quái dị, kia cũng so không có mệnh cường. Nhìn Phi Lạc cháy xém bàn da thịt cùng hỏa diễm. Nàng thanh thuần gò má bắt đầu vặn vẹo, của nàng mâu, sắc càng điên cuồng. Hết chương.